Thiên mệnh chí tôn vô ưu, chương 541, tha cho họ đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Đông trợn to mắt nhìn, khí thế kiêu ngạo tắt ngúm trong nháy mắt. Mấy cô gái cứ tưởng đi theo Lâm Đông có thể ra oai, nhưng lúc này thấy Lâm Đông suy sụp như vậy, ai nấy đều lúng túng, đặc biệt là Khương Nhiên Nhiên đứng bên cạnh Lâm Đông. Tiểu Lập, tên nhóc này là ai thế? Bạn của chú à? Lúc này, một người đàn ông vạm vỡ xăm hình rồng lanh nhát hỏi. Em không biết, địch, thế mà cậu ta lại biết em. Lưu Lập cười hờ hững. Lâm Đông, anh ta là ai? Khương Nhiên Nhiên len lén kéo cánh tay Lâm Đông hỏi. Lưu Lập, mỏ khoáng sản ở huyện Bình An là của nhà bọn họ, là nhà giàu số một huyện Bình An, cũng có tên tuổi ở Kim Lăng. Bà anh ta là người đứng đầu thế lực ngầm ở huyện Bình An. Anh Đại Phi cùng lăn lộn giang hồ với ba anh ấy, là người cực kỳ tàn nhãn. Mấy người bên cạnh anh ấy đều có tiếng tăm. Hiển nhiên Lâm Đông biết rất nhiều người. Anh ta vội vàng giảng giải một lượt. Đám Khương Nhiên Nhiên nghe xong càng sợ hơn. Bọn họ từng nghe danh Lưu Lập rồi, cũng biết rõ tầm ảnh hưởng của gã, giờ lại nghe tên anh Đại Phi, sao có thể không sợ. Ôi, tôi bảo này người anh em, cậu dẫn theo một đám người, còn cầm chai rượu đến đây làm gì vậy? Cậu muốn dọa chết tôi à hai? Lưu Lập ngồi bắt chéo chân, cười gắn. Khụ khụ, thưa cậu Lưu, hiểu lầm, tất cả chỉ là hiểu lầm thôi. Hôm nay chúng tôi uống hơi nhiều, bạn của tôi đắc tội anh, mong anh rộng lượng tha cho cậu ấy. Tôi là Lâm Đông, ba tôi là Lâm Càn, mong anh nể mặt. Hổ gia tứ gia, lần trước ba tôi còn dẫn tôi đi uống rượu cùng các ngài đó. Lâm Đông vội vàng giới thiệu, à, tôi biết ông ấy, nhưng mà Lâm Đông à, tôi lớn chừng này mà chưa thấy ai cầm chai rượu chặn tôi trong phòng bao đâu. Cậu nói xem việc này nên giải quyết thế nào? Lưu Lập cười nói, đồng thời, ánh mắt gã đảo qua gương mặt của mấy cô gái Khương Nhiên Nhiên bên cạnh Lâm Đông. Trong lòng thầm nghĩ em nào cũng là hàng ngon. Cậu Lưu, nếu thật sự không được thì tôi uống cạn một chai rượu xem như nhận lỗi với anh nhé. Đúng đúng đúng, cậu Lưu, chúng tôi uống cạn một chai rượu. Mấy nam sinh nhao nhao hùa theo. Được, nếu vậy thì mỗi người các cậu uống rượu đi, tất cả mọi người đều phải uống. Vậy thì, chuyện này cho cùa. Lưu Lập nhìn mấy cô gái đang sợ hãi, mỉm cười lên tiếng. Nhưng có một điều kiện, không được uống bia, đổi sang rượu trắng đi. Mỗi người một chai, uống cạn là xong việc, cả mấy cô em này nữa. Hả, rượu trắng? Lâm Đông trợn tròn mắt. Sao nào, không nể mặt thằng Lưu Lập này hả? Lưu Lập đanh mặt gắn lên, gã vừa dứt lời đã có bảo vệ bê một thùng rượu trắng vào phòng. Lâm Đông cắn răng, không thể làm gì khác hơn là uống trước. Anh ta bịt mũi, uống rượu như uống nước, tu ừng ực hết một chai. Các nam sinh khác cũng học theo, không lâu sau mỗi người đã uống xong một chai rượu trắng. Bốp bốp bốp, Lưu Lập vỗ tay tỏ ý khâm phục, sau đó liếc nhìn nhóm nữ sinh Khương Nhiên Nhiên. Các cô gái xinh đẹp à, các em cũng phải uống đó. Nếu không uống rượu thì ngày hôm nay các em đừng hòng bước chân ra khỏi cánh cửa này. Còn các cậu có thể cút. Lưu Lập chỉ vào Lâm Đông ra lệnh, cậu Lưu, cô ấy là bạn gái của tôi, anh có thể cho phép tôi dẫn cô ấy đi không? Tôi cầu xin anh, hãy nể mặt tôi. Có ngu cũng biết Lưu Lập muốn làm gì, vì vậy Lâm Đông che bụng cầu xin. Không được, ở chỗ tôi cậu chẳng là cái thá gì. Nếu không cút ngay thì cậu không đi được nữa đâu. Gã vừa nói xong, không ít nam sinh đều sợ hãi, lập tức chạy ra ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Đông cắn chặt răng, không biết phải nói gì, dù sao Lưu Lập cũng là người tàn nhẫn. Cuối cùng, anh ta đành cúi đầu đi ra ngoài. Đương nhiên nhóm Khương Nhiên Nhiên và Hứa Hinh bị mấy tên bảo vệ khống chế. Trong lúc Khương Nhiên Nhiên sợ phát khóc, cậu Lưu đúng không? Hãy nể mặt tôi mà tha cho họ đi. Cách chương.